Chương 1207, giống như biến thành người khác. Tạ Lưu Cảnh mắt thấy giả bộ đáng thương vô dụng, chỉ có thể mắt lom lom nhìn Quân Vô Cực đi theo Thiên Nhược Lan rời đi. Bất quá, làm hai người thân ảnh đi xa về sau, quanh người hắn khí thế lập tức liền thay đổi. Cả người hắn giống như là biến thành người khác đồng dạng, không còn là vừa mới đối mặt Quân Vô Cực lúc cố ý giả ra đến bộ kia tội nghiệp bộ dáng. Thiên Nguyên nhìn hắn không thuận mắt, nhịn không được cười lạnh, sao không trang Tạ Lưu Cảnh liếc nhìn hắn một cái, cũng không trả lời loại này nhảm chán vấn đề, chỉ hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Thiên Nguyên vừa nhìn thấy cái kia mặt lạnh liền đặc biệt muốn đánh hắn một quyền, nhưng nhìn mắt Quân Vô Cực cùng Thiên Nhược Lan rời đi phương hướng, hắn vẫn là nhịn được, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi đi theo ta. Quân Vô Cực cùng Thiên Nhược Lan mới rời khỏi không bao lâu, hắn và Tạ Lưu Cảnh nếu là ở chỗ này động thủ, các nàng nhất định sẽ nghe được động tĩnh. Cái này họ Tạ đặc biệt ưa thích tại Quân Vô Cực trước mặt giả bộ đáng thương, nếu là Quân Vô Cực bị động tĩnh dẫn trở về, tên tiểu tử thúi này nói không chừng lại muốn trang thậm chí còn có thể bôi đen hắn hử, hắn mới không có ngu như vậy. Thiên Nguyên hử một tiếng, xoay người rời đi. Hắn không quay đầu lại, bởi vì hắn biết rõ, Tạ Lưu Cảnh nhất định sẽ theo sau. Quả nhiên, Tạ Lưu Cảnh rất nhanh đi theo. Chỉ là giữa hai người cách rất xa một khoảng cách, liền quọng tóc đều giống như đang chứng tỏ hai người bọn họ có bất hòa. Thiên Nhược Lan mang theo Quân Vô Cực tại Thiên Nhân tộc bên trong đi dạo, nàng vừa đi vừa nói chuyện, ngươi là một hệ A trong tộc có một khối rất lớn dược viên, ngươi mau mau đến xem sao. Nàng cũng là nghĩ đến Quân Vô Cực là luyện dược sư, cho nên muốn lấy từ dược viên vào tay. Bằng không thì, nàng còn thật không biết làm như thế nào cùng Quân Vô Cực đáp lời. Quân Vô Cực một mực tại bên ngoài lớn lên, Thiên Nhược Lan đoán không được nàng rốt cuộc là cái gì tính tình, đối với Quân Vô Cực sự tình QNZ không tiện hỏi nhiều, càng nghĩ, cũng chỉ có từ dược viên bên trong đầu linh dược vào tay. Quả nhiên, Quân Vô Cực đối với dược viên cảm thấy rất hứng thú. Nàng cười cười, vậy thì đi xem một chút đi, nói đến, thiên nhân tộc thánh cấp dược liệu giống như không ít. Dược liệu là không ít, cũng là nhiều năm trước để giành được đến. Thánh cấp dược liệu qua hỉ hệ mơ có, không có thánh cấp luyện dược sư lời nói, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không thì không có người bỏ được đem nó trà đạp. Cho nên có thể lưu lại, toàn bộ đều lưu lại. Thiên Nhược Lan nghĩ nghĩ lại bổ sung, bất quá trước đây ít năm tới một rất lợi hại linh thực sư, hắn tu vi mặc dù không cao, bồi dưỡng linh trí lại là cái hảo thủ. Từ khi hắn sau khi đến, dược viên bên trong linh dược đều lớn lên tốt hơn. Thu hoạch QNZ so trước kia càng nhiều. Quân Vô Cực nghe xong, lập tức thấy hứng thú, có đúng không vậy ta còn thực muốn gặp một lần. Nàng không nhịn được nghĩ bắt đầu năm đó vị sư phụ kia, ngay tại nàng tiến về kinh thành Thanh Vân Môn thời điểm, người kia đột nhiên đi không từ giã, cũng không biết hiện nay lại ở nơi nào. Quân Vô Cực có chút xấu hổ, sư phụ rời đi lâu như vậy, nàng nhưng vẫn không có nghĩ qua tìm kiếm hắn. Cũng không biết hắn có sao không, trôi qua có được hay không. Đi dược viên trên đường, Quân Vô Cực không nói phát hiện, nàng bị cường thế vây xem những người kia đến không có to gan lớn mật mà vây quanh nàng xem, chính là thỉnh thoảng chạy ra cùng với nàng ngẫu nhiên gặp, sau đó quấn lấy Thiên Nhược Lan một thoại hoa thoại, thư A Cơ nhìn lén nàng. Lúc mới bắt đầu thời gian, Quân Vô Cực tưởng rằng ngẫu nhiên. Thế nhưng là theo người như vậy càng ngày càng nhiều, Quân Vô Cực liền triệt để bó tay rồi. Nàng đều có chút hoài nghi thiên nhân tộc thông minh. Những người này cũng không biết che lấp một lần nha lại nói, nàng có cái gì tốt nhìn. Thậm chí ngay cả 3 tuổi lớn tiểu thí hài nhi đều chạy tới vây xem nàng.